Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, Dương Chiêu Giá Lâm. Côn Ngô Sơn Đỉnh, Dương Chiêu mang màu đen phốc mũ, mặc một bộ trắng thuần trường bào, ngẩng đầu, ưỡn ngực, xung quanh bốn tên khôi ngô to lớn mang vệ kim ngô về. Xem ra rất là khí thế bất phàm. Trên đỉnh ngọn núi gió mát tập tập, Dương Chiêu chắp hai tay sau lưng, một bộ trường bào lập tức theo gió núi vù vù múa lên. Xem ra rất là có cỗ cao mà không quần vị trí. Tiến vào kinh thành bất quá mấy tháng, Dương Chiêu đã đem tên kia thần phong độ, học bảy phần tương tự. Nếu không phải biết đến, nhìn thấy Dương Chiêu bóng lưng này cùng vẻ ngoài, chỉ sợ là đã tâm sinh kính sợ, coi hắn là thành tuyệt đại danh sĩ. Vương Sung là biết Dương Chiêu nội tình, cũng từng thấy hắn thích cờ bạc sa sút dáng vẻ. Vậy mà mặc dù như thế, mỗi lần nhìn thấy Dương Chiêu thời điểm, Vương Sung cũng không khỏi được lòng sinh thán vị. Đối với vị này tương lai quốc cữu cũng có mấy phần khâm phục chi tâm. Mới học cái gì loại hình tạm lại không nói, Dương Chiêu phần này chăm chỉ hiếu học, tâm tư khiến cho người thán dừng. Không hề là mỗi người đều có Dương Chiêu phần này nỗ lực. Có thể 2-3 tên tháng đem danh sĩ phong độ học giống như trong đồn đãi, vị này tương lai quốc cữu đã cùng trong triều một ít đại thần thân nhau. Một người dụng tâm đến mức độ này, dù cho hắn thích cờ bạc lạm đánh cược, cũng là thiên tài. Vương Sung trong lòng than thở, Dương Chiêu mặc dù có thể lấy bé nhỏ xuất thân, cuối cùng có thể bò đến cao như vậy vị trí, cũng không phải là không có nguyên nhân. Theo Vương Sung, trước mắt tình cảnh này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bình tĩnh lại, Vương Sung rất nhanh ở một tên huấn luyện viên dẫn dắt nghênh đi. Dương Chiêu hiện tại là đời trời tuần thú. Dương Chiêu muốn gặp hắn, Vương Sung cũng thật là nửa điểm đều từ chối không được. Vù, phía trước lồi nham bên trên, nghe được sau lưng động tĩnh, Dương Chiêu tâm thần hơi động, cũng quay đầu lại tới. Ha ha, Vương Sung, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Vương Sung, Dương Chiêu lông mày triển khai, vui vẻ ra mặt, từ lồi nham trên nhảy xuống, sải bước đi qua, một mặt nhiệt tình dáng vẻ. Dương đại nhân, Vương Sung cũng cười tiến lên nghênh tiếp. Cha cha, Vương Sung, hơn một tháng không gặp, ngươi lần này xem ra rất không giống nhau a. Dương Chiêu nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung, đầu tiên nhìn liền chú ý tới Vương Sung khí chất trên biến hóa. Một mặt thần sắc kinh ngạc, xem ra này Côn Ngô trại huấn luyện thực sự là có thể rèn luyện người. Ta đều sắp có điểm không quen biết ngươi. Dương Chiêu nói không sai, trước đây Vương Sung tuy rằng cũng có bản lĩnh, nhưng tổng thể cho người ta cảm giác vẫn là một đứa bé, rèn luyện không đủ cảm giác. Nhưng bây giờ Vương Sung thật giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, trải qua tôi luyện, cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Hắn khí tức cả người cũng bởi vậy trở nên ác liệt cực kỳ, để người không dám khinh thường. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, liền có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, cũng khó trách Dương Chiêu kinh ngạc. Dương đại nhân quá khen rồi, ta không phải là ta sao? Nơi nào có thay đổi gì? Vương Sung cười phủ nhận nói. Hắn rõ ràng trong lòng, này căn bản không phải cái gì Côn Ngô trại huấn luyện công lực, mà là chính mình tu luyện Tô Chính Thần, muôn dân sát hại kiếm. Chịu đến cái kia cỗ sát hại kiếm khí, kiếm ý ảnh hưởng phát sinh biến hóa. Bất quá chuyện như vậy, Vương Sung nhưng sẽ không ở Dương Chiêu trước mặt tiết lộ. Ha ha, người mình đương nhiên không thấy được, bất quá chúng ta liền có thể thấy. Dương Chiêu nhìn Vương Sung, trong mắt lóe ra từng vệt vẻ kinh dị. Hừm, có thể, các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn cùng Vương công tử đi tới, đi tản bộ một chút. Dương Chiêu đột nhiên lướt qua Vương Sung phía sau, đối với tên kia thông báo Vương Sung huấn luyện viên nói. Nói tiếp lại khoát tay áo một cái, đem bốn tên Kim Ngô vệ vẫy lui ra. Ha ha, tiểu đệ, có hứng thú cùng ta cùng đi đi, đi tản bộ một chút sao? Chờ đến bốn phía không người, Dương Chiêu đột nhiên khẽ mỉm cười, duỗi ra một bàn tay, đối với Vương Sung nói, nếu là cái khác người ở đây, tất nhiên sẽ giật mình đã, đường đường Thái Chân Phi Đường huynh, thế mà lại cùng cửu công dòng dõi kết bái, lẫn nhau kết làm huynh đệ. Ha ha, đại ca dẫn đường chính là, Vương Sung nghe được Dương Chiêu thay đổi xưng hô, trong lòng hiểu ý, lập tức nhanh chân đi theo, hai người hai bên trái phải, rất nhanh sóng vai mà đi, đại ca lần này tới, có thể là có chuyện, Vương Sung trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đây, nói đến lời nói, Dương Chiêu cố ý mặt lộ vẻ do dự, làm ra một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ, thực không dám giấu giếm, lần này đến Côn Ngô trại huấn luyện đến, huynh trưởng ta nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ô, Vương Sung một mặt vẻ mặt nghi hoặc, nhưng trong lòng thì cười thầm. Dương Chiêu e sợ còn không biết, đại bá Vương Tuyên sớm đã đến nơi này. Trên triều đình sự tình, Vương Sung mặc dù không có cố ý quan tâm, nhưng chỉ nhìn thấy Dương Chiêu xuất hiện ở đây, Vương Sung liền biết đại bá đoán không lầm. Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ trung đình sự tình chỉ sợ là đến khẩn cấp nhất bước ngoặt. Hoặc là nói, chuyện này hiện tại hẳn là xem ra có chút, treo. Bằng không, Dương Chiêu không biết đường cong qua lại, vòng tới phía bên mình tới. Đối với việc này, Dương Chiêu e sợ so với Trương Cừu Kiêm Quỳnh còn muốn nóng ruột a. Vương Sung trong lòng nói thầm, không biết. Nhị đệ không có chú ý trong triều đình sự tình, An Nam đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ trung đình. Chuyện này đã đang hướng dã huyên náo sôi sùng sục. Thực sự, lúc trước ta ở Kiếm Nam, Trương Cừu đại nhân giúp đỡ rất nhiều. Nếu như không phải hắn, Dương Chiêu e sợ từ lâu chết đói ở Kiếm Nam nhốt trên đường. Lần này, Trương Cừu đại nhân muốn nhập chủ binh bộ. Dương Chiêu ta suy nghĩ, người không thể quên cội nguồn, có thù báo thù, có ân báo ân, Trương Cừu đại nhân đã từng trợ giúp qua ta, từng cứu mạng của ta, vì lẽ đó lần này, vô luận như thế nào ta đều hy vọng trợ giúp hắn tròn cái này mộng. Dương Chiêu một mặt chân thành, nói, không biết nội tình người, vẫn đúng là cho rằng Dương Chiêu là vì báo ân. Bất quá Vương Sung sớm đã biết bên trong mặt môn khiếu khiếu. Mặc kệ Dương Chiêu nói lý do là cái gì, có một chút là có thể xác định, Dương Chiêu rất muốn đem Trương Cừu Kiêm Quỳnh cái này, người mình, cắm vào triều đình. Đồng thời vì là sau này mình thượng vị lót đường, vì là Trương Cừu Kiêm Quỳnh ra sức, đến cuối cùng, vẫn là vì chính hắn. Đồng dạng, đối với việc này sau lưng, Thái Chân Phi cũng là đồng dạng lập trường, ở trong triều đường rất cô đơn, đặc biệt nếm trải Thái Chân Phi sự kiện, bị quần thần cô lập khổ, Thái Chân Phi trong lòng nóng bỏng, chỉ sợ không thể so Trương Cừu Kiêm Quỳnh thiếu, đại ca hy vọng ta làm thế nào? Vương Sung ống tay áo vẫy nhẹ, ở Dương Chiêu đồng thời, dọc theo Côn Ngô sơn sườn núi truy. Một đường hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Nhị đệ, ta biết đại bá của ngươi Vương Tuyên là trong triều trọng thần. Hơn nữa vương gia ở trong triều nắm giữ phi phàm ảnh hưởng. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá mức. Chỉ là Trương Cừu đại nhân đối với ta có ân. Có thể hay không mời ngươi. Xin mời đại bá của ngươi. Dương Chiêu nói đến phần sau. Tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, có thể, không đợi Dương Chiêu nói xong, Vương Sung đột nhiên nở nụ cười, như đinh chém sắt nói, a, Dương Chiêu lập tức ngây dại, có thể, nhị đệ, người cũng còn không biết ta nói chính là cái gì đây. Ha ha, ngươi không là muốn cho ta thỉnh cầu đại bá ta trên triều đình chống đỡ Trương Cửu kiêm Quỳnh đại nhân sao? Vương Sung nói, Dương Chiêu không thể tin nhìn Vương Sung, cả người đều ngây dại, đang thuyết phục Vương Sung, để hắn khuyên nói mình đại bá chống đỡ Trương Cửu kiêm Quỳnh cũng không dễ dàng. Dù sao, yêu cầu này đúng là có chút quá mức. Trong nội tâm, Dương Chiêu đã làm tốt các loại chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến. Dương Chiêu chuẩn bị những phương pháp kia một cái đều không dùng bên trên. Hắn thậm chí đều vẫn không có nói hết lời. Vương Sung lại cũng đã đồng ý. Kinh hỉ đến mức như thế nhanh chóng. Đến nỗi ở để Dương Chiêu có chút không ứng phó kịp. Nhị đệ, người thật sự đã đồng ý sao? Dương Chiêu vẫn còn có chút không thể tin được. Bên trong lòng có chút lo được lo mất. Vương Sung gật gật đầu. Dương Chiêu sẽ tìm đến mình sự tình. Đại bá từ lâu đã nói, tất nhiên Trương Cửu kiêm Quỳnh sớm muộn là phải vào kinh. Còn không điểm đáp ứng, cũng tốt để Trương Cửu kiêm Quỳnh ghi nợ phần này người kinh. Tất nhiên đại ca mở miệng, nếu như có cần, ta có thể xuống núi một chuyến, tự mình đi tìm đại bá ta một chuyến. Vương Sung nói, quá tốt rồi, nhị đệ, ta đời Trương Cửu đại nhân cảm ơn ngươi. Dương Chiêu đại hỉ, hắn biết Vương Sung bây giờ tại Vương thị bộ tộc địa vị. Vương Sung ra tù ngày ấy, liền ngay cả Tống Vương đều đến gia đình hắn đi cho hắn bày tiệc mời khách. Vương Sung địa vị có thể tưởng tượng được, nếu có Vương Sung đứng ra, chuyện này tỷ lệ thành công liền lớn hơn. Nhị đệ, nếu như chuyện này thành công, Trương Cửu đại nhân làm đến binh bộ thượng thư vị trí, ta nhất định sẽ giới thiệu hắn để ngươi biết, để hắn hào hào cảm ơn ngươi. Dương Chiêu vui vẻ nói, hiện ở trong triều đường, hắn kỳ thực đã liên hệ không ít người. Chỉ tiếc, người người rụt đầu không ra. Trong lúc nhất thời hắn tất nhiên không có biện pháp chút nào. Nếu có Vương gia, có Vương Sung đại bá Vương Tuyên đăng cao nhất hô, lấy Vương gia sức ảnh hưởng, thêm vào Thái Chân Phi sức mạnh, chuyện này liền có cực lớn độ khả thi làm thành, quan hệ đến tương lai của chính mình, không thể kìm được Dương Chiêu không quen biết. Ha ha, việc này chờ Trương Cửu đại nhân thành công nói sau đi. Đúng, đại ca, ngươi từ phía nam lại đây, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết một vị Trương Kiền Đà Trương đại nhân sao? Vương Sung nhìn như mạn bất kinh tâm nói, nhưng một đôi mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiêu. Rõ ràng đối với chuyện này vô cùng quan tâm. Kiếm Nam thái thú Trương Kiền Đà. Dương Chiêu hơi kinh ngạc nói, ngăn ngắn 7 chữ, nghe được Vương Sung trong tai, nhưng là bỗng nhiên chấn động, trong lòng đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng lớn. Trương Kiền Đà, Dương Chiêu từ nam mà đến, lại thật sự nhận thức Trương Kiền Đà. Trong nháy mắt, Vương Sung tâm như sóng chiều, trong thời gian ngắn trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Nhị đệ, ngươi vì sao lại hỏi cái này? Lẽ nào các ngươi Vương gia cùng Trương Kiền Đà có giao tình? Dương Chiêu hơi kinh ngạc, âm thanh từ trong tai truyền đến. Dương Chiêu quả thật có chút kỳ quái, Trương Kiền Đà là Kiếm Nam thái thú, tuy rằng nghe chức quan không nhỏ, nhưng chỉ là tiếp tục sử dụng chế độ cũ, treo cái tên gọi mà thôi. Trên thực tế, quyền lợi không hề là quá to lớn. Giống như vậy, thái thú, đại đường triều đình có ít nhất gần 100 vị. Ở đại đường, biết Trương Kiền Đà cái tên này người ít ỏi, Dương Chiêu thực sự có chút kỳ quái. Vương Sung làm sao sẽ cùng dạng này nối liền với nhau? Hắn là ở Kiếm Nam cần phải qua. Nhưng liền ngay cả hắn cũng không có quá mức lưu ý vị này, Kiếm Nam thái thú. Nhưng Vương Sung vị này kinh sư quý công tử, cả đời không bước ra quá kinh sư địa giới. Thế mà liền biết Trương Kiền Đà một cái biên thủy thái thú tồn tại thực sự để người kỳ quái. Vương Sung không nói gì, Dương Chiêu vẻ mặt hắn rõ ràng trước mắt, toàn bộ thu vào đáy mắt. Vương Sung biết hắn đang suy nghĩ gì. hiện tại Trương Kiền Đà xác thực không có tiếng tăm gì. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, tương lai cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ trung thổ thế giới, ảnh hưởng toàn bộ đại đường quốc phúc, đồng thời đem cùng 18 vạn đại đường nhất chiến sĩ tinh nhuệ tính mạng chăm chú liên hệ với nhau. Cái này không có tiếng tăm gì, Trương Kiền Đà, ở 2 năm về sau, chính là một cái dù ai cũng không cách nào lơ là tồn tại. Đây là một vị tương lai, nhân vật then chốt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.